Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đồng hành. Sáng sớm hôm sau, Sở Hy Thanh tỉnh lại thời điểm, lại một lần đau đến chết đi sống lại. Ở trên giường khắp nơi lan lộn, thu hoạch lại là tràn đầy. Đêm qua hắn ở trong giấc mộng đợi đầy đủ 3 cái nửa canh giờ. Cũng luyện 3 cái nửa canh giờ đao. Sở Hy Thanh không biết mệt mỏi. Múa đao ít nhất 7.000 lần. Tương đương với hắn bình thường 5 ngày luyện tập lượng. Đáng tiếc trong giấc mộng thời gian tỷ lệ là 1:1. Sở Hy Thanh nghĩ muốn luyện bao lâu phải ngủ bao lâu. Hắn còn đến sinh hoạt. Còn đến kiếm bạc. Không có cách nào ngủ nhiều. Ngoài ra hắn cũng không cách nào ở trong giấc mộng tu luyện dưỡng nguyên công. Trong mộng hoàn cảnh không có cách nào uẩn nhưỡng nguyên dương lực lượng. Vì lẽ đó tỉnh lại sau khi Sở Hy Thanh liền đến hậu viện. Ở trong sân khoanh chân ngồi xuống. Đón mặt trời thổ nạp dưỡng khí. Hôm nay là ngày 30 tháng 7. Võ quán chính dương ngừng mộc ngày. Sở Hy Thanh tuy không cần tham dự thể dục buổi sáng. Có thể dưỡng nguyên công là nhất định phải luyện. Hắn khoảng cách dưỡng nguyên công đột phá đã chỉ kém 4 ngày. Ngoài ngạch chờ mong. Sau đó hắn lại theo Tào Hiên giao cho. Đi tới võ quán mặt đông bắc cái kia nhà cửa hàng bánh bao. Mua 3 cái bánh bao trần bì. Sở Hy Thanh không hiểu thế giới này tại sao còn có bánh bao trần bì thứ này. Sao trần bì chính là vỏ quýt để lâu năm. Một vị thuốc. Bất quá dựa theo Tào Hiên lời giải thích, chỉ cần huynh muội bọn họ mua lại 3 cái bánh bao trần bí. Chính là người của Cẩm Y vệ. Đêm qua Sở Vân Vân kiên quyết phủ nhận nàng nắm giữ nghịch thần ký. Cũng đối với Tần Mộc Ca, bảo tàng, một chuyện mờ mịt không biết. Suy đoán là có người muốn mượn Tần Mộc Ca tên ở quận Tú Thủy khuấy động mưa gió. Âm đồ khó lường, Sở Hy Thanh rất tán thành. Bởi vậy phán đoán bọn họ hai người trực thuộc Cẩm Y vệ dưới cờ. Vẫn có nhất định sự tất yếu. Nghịch thần kỳ gợi ra tình thế nhất định sẽ mở rộng. Võ quán chính dương thậm chí toàn bộ quận Tú Thủy. Rất nhanh sẽ bị trở thành bão táp vòng xoáy. Cái này thời điểm. Nếu như bọn họ còn chỉ là không có tiếng tăm gì giang hồ tiểu tốt cũng là thôi. Có thể tàng thư lâu phong ba. Lại đem Sở Hy Thanh đẩy vào cái này bão táp ở trong. Hiện tại hắn đặt mình trong hoàn cảnh. Nói là nơi đầu sóng ngọn gió khả năng khuếch đại. Có thể ít nhất cũng là bão táp ngoại vi so sánh dễ thấy vị trí. Sở Hy Thanh cho rằng bọn họ rất có cần thiết ôm một cái bắp đùi. Cẩm Y vệ cái kia thân quan ra. Có thể hữu hiệu cải thiện tình cảnh của bọn họ. Sở Vân Vân thì lại đối với Cẩm Y vệ lương bổng cảm thấy hứng thú. Dựa theo Đại Ninh triều đình quy chế, một cái cửu phẩm tiểu kỳ quan lương bổng là mỗi tháng 7 lượng ma ngân. 7 thạch gạo, cái này lương bổng phi thường mỏng manh, nuôi sống chính mình cũng khó. Huynh muội bọn họ ở tiêu cục tứ thông lúc trước cấp tiêu sư. Mỗi tháng đều có thể bắt đến hơn 20 lượng ma ngân. Vì lẽ đó Cẩm Y vệ chưa bao giờ dựa vào tiền lương. Bọn họ tiểu kỳ quan tại địa phương trên ăn nắm kẹp muốn. Một tháng dễ dàng, liền có thể nắm 50 lượng ma ngân mỡ. Bọn họ hiện tại là nằm vùng thân phận, không có thực quyền. Cái này mỡ không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá Cẩm Y vệ đối với nằm vùng còn có ngoài ngạch trợ giúp. Tính toán đi xuống huynh muội bọn họ mỗi tháng tổng cộng có thể từ Cẩm Y vệ nắm 40 lượng ma ngân, còn có thể lĩnh mấy viên tu hành dùng đan dược. Đây là rất lớn một bút thu nhập. Xem như là trắng đến một phần tiền lương. Cửa hàng bánh bao trưởng quỹ thấy hắn mua 3 cái bánh bao trần bí. Nhất thời nụ cười đáng yêu. Hắn thừa dịp bốn phía không ai. Nhỏ giọng nói chuyện với Sở Hy Thanh. Ngày sau Sở gia chính là mình người. Thiên hộ đại nhân bàn giao. Sau này ngài có chuyện gì? Thông qua chúng ta, Phúc Mãn Hương, cửa hàng bánh bao liên hệ liền có thể. Chúng ta Phúc Mãn Hương ở quận Tú Thủy có 7 cái chi nhánh. Không ngừng cái này một nhà. Ngài nếu là có cái gì manh mối. Có thể đến chúng ta nơi này mua 3 cái bánh bao thịt dê. Một cái bánh bao trần bí. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Nghĩ muốn cầu viện. Có thể mua 3 cái bánh bao nhân thịt rắn thêm một cái bánh bao mướp đắng. Nếu như muốn lĩnh lương bổng. có thể ở đây mua 4 lồng ly thịt chưng sủi cảo. Sở Hy Thanh cẩn thận lắng nghe, đồng thời âm thầm oán thầm. Cái này cửa hàng bánh bao bên trong sẽ không có bình thường bánh bao điểm bán sao? Bánh bao thịt dê cùng bánh bao nhân thịt rắn cũng là thôi. Bánh bao mướp đắng cùng ly thịt chưng sủi cảo thật có thể ăn. Đây là người nào nghĩ ra được? Thực sự là làm khó làm bánh bao sư phụ. Hắn từ cửa hàng bánh bao đi ra sau khi liếc nhìn trong tay 3 cái bánh bao trần bí. Do dự chốc lát, vẫn là quyết định không lãng phí lương thực. Một hớp cán, Sở Hy Thanh ra nhất thời chú thành mướp đắng. Lại không có cách nào ngoạm ăn. Cái này trần bì nhân bánh mùi vị thực sự là một lời khó nói hết. Ngay khi hắn bốn phía nhìn xung quanh, muốn đem trong tay còn lại 2 cái bánh bao trần bì cho ăn thời điểm, lại có một cái ngọc bạch tay nhỏ đưa qua đến, đem trong tay hắn bánh bao đoạt mất. Sở Hy Thanh liếc mắt vừa nhìn, phát hiện chính là Lục Loạn Ly. Ngày hôm nay nàng trang phục chủ đề là hoa mai. Cũng không lại mặc đệ tử áo, mà là một thân lại phiêu lại tiên tử sa váy. Nguyên lai ngươi ở cái này, để ta dễ tìm. Lục Loạn Ly vừa nói chuyện, vừa cầm hắn bánh bao hướng về trong miệng nhét. Sở Hy Thanh thấy thế mắt sáng lên, suy nghĩ vui một mình không bằng mọi người đều vui. Không có ngăn cản, ta cho rằng ngươi còn ở tại Tàng Thư Lâu. Ở bên trong tìm nửa ngày, suýt chút nữa bị Tàng Thư Lâu chủ Diệp Kinh Nguyên phát hiện. A, Lục Loạn Ly đã ăn được trần bì nhân bánh. Tấm kia rực rỡ khuôn mặt nhỏ nhất thời xoay thành bánh quai trèo. Nàng đem trong tay bánh bao ném trở lại. Đây là trần bì. Thế giới này sao vậy có loại này quái lạ bánh bao? Sở Hy Thanh nhún vai một cái. Việc này hắn cũng muốn biết. Hắn theo sau ý thức được nữ nhân này lời nói là lạ. Lúc này nhíu mày lại. Ánh mắt ác liệt. Ngươi sao vậy biết ta ở Tàng Thư Lâu? Ngươi theo dõi ta. Lục Loạn Ly, phi phi, vài tiếng. Lại lấy ra túi nước xúc chút miệng. Mới cười gằn đáp. Ta không theo ngươi. Làm sao biết ngươi không phải ở mật báo? Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi ngộ tính vẫn thật không sai. Cái kia phó nhai tí đồ bên trong giấu giếm một vệt đao ý. Ngộ tính bình thường người là không cảm ứng được. Người nhưng có thể ở cái kia đồ trước mặt ở lại 2 ngày rưỡi. Sở Hy Thanh trong mắt nhất thời hiện ra một vệt kinh ngạc. Sở Vân Vân nói chỉ có đỉnh cấp nhất tu hành thiên tư mới có thể cảm giác đồ trong đao ý. Hắn một tiếng cười nhạo, lời nói hàm chứa chế giễu. Nếu như ta mật báo, người sớm đã bị quán chủ Lôi Nguyên xin mời đi qua, hoặc là trực tiếp đưa ngươi đá ra võ quán chính dương môn tường. Cần phải ngươi lúc nào cũng theo dõi. Lục Loạn Ly thốn nói cũng đúng. Nếu như thân phận của nàng bị vạch trần, vậy thì cá chết lưới rách. Tìm cái tên này tính sổ chính là. Xác thực không cần thiết nhìn chăm chú đến như thế khẩn. Bất quá sau một khắc, nàng vẫn là bước nhanh đuổi theo Sở Hy Thanh. Ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Nghĩ muốn ra khỏi thành. Nàng phát hiện Sở Hy Thanh càng là võ trang đầy đủ. Không chỉ ăn mặc một lớp da giáp, đeo này thanh bách liên khinh cương đao. Sau lưng còn cõng lấy một cái đồ dự bị cương đao. Trong bọc hành lý cũng là phình, hẳn là mang theo chừng mấy ngày ăn nước. Sở Hy Thanh liếc chéo nàng một chút. Ta muốn đi ngoài thành hỏa cốt quật. Yên tâm, Lục Loạn Ly nhất thời hiện ra hiểu rõ vẻ. Hỏa cốt quật sản xuất một loại dương dương thảo, dược thảo. Có thể làm dưỡng nguyên công tầng thứ 2 bí dược chủ tài. Sở Hy Thanh khoảng cách dưỡng nguyên công tầng thứ 2. Xác thực chỉ có gang tấc xa. Là nên phòng ngừa chu đáo. Chuẩn bị đột phá bí dược. Nàng con ngươi chuyển động. Liền cất bước hướng về bên cạnh Phúc Mãn Hương cửa hàng bánh bao đi tới. Ngươi chờ một chút. Ta mua điểm bánh bao thịt đi cùng với ngươi. Sở Hy Thanh sững sờ. Ánh mắt kinh ngạc. Ta là đi quật bên trong tìm thuốc. Người đầy cũng phải theo. Lục Loạn Ly không có lập tức trả lời. Nàng ở cửa hàng bánh bao bên trong mua 10 mấy cái bánh bao thịt. Mới vội vã chạy về Sở Hy Thanh bên người. Lời nói hàm chứa đe dọa. Ta vừa vặn muốn đi một bên tu hành một môn dương hỏa loại pháp thuật. Thuận tiện thiếp thân bảo vệ. Không được. Người cẩn thận ra khỏi thành sau khi Huyết Phong đạo lấy ngươi đầu người. Nàng sẽ không nói chính mình kỳ thực là tẻ nhạt. Nàng ở võ quán chính dương đến nay không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Cả ngày tẻ nhạt cực độ. Toàn bộ võ quán chính dương. Cũng chỉ có Sở Hy Thanh biết nàng thân phận thực sự. Có thể không kiêng dè gì nói chuyện. Huống hồ cái tên này. Vẫn thật thú vị Sở Hy Thanh nhưng là nỗi lòng hơi trầm xuống. Nghĩ đến Huyết Phong đạo buông lời trong tháng bên trong lấy tính mạng của hắn. Lục Loạn Ly nữ nhân này tuy rằng phiền điểm. Có thể hiện tại không phải ghét bỏ nàng thời điểm. Hết chương.